Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một bộ truyện của tác giả Mặc Gia, Căn Nhà Hoang Cuối Làng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Làng lồm nằm nép mình bên con sông nhỏ uốn lượn hiền hòa, tựa như một dải lụa cũ dắt ngang cánh đồng. Chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu. Mặt sông đục ngầu, mang theo rác rưởi từ thượng nguồn trôi về, thỉnh thoảng dập dềnh vài cọng rơm rạ sót lại sau mùa gặt. Cuộc sống nơi đây chậm rãi như nhịp chèo trên những chiếc thuyền nan mỏng manh, mang theo vẻ yên bình đặc trưng của vùng quê. Nhưng dù yên bình là thế, trong làng vẫn có một góc khuất mà người ta không bao giờ nhắc đến vào ban ngày, và cũng chẳng dám bén mảng khi đêm xuống. Đó là căn nhà nằm lẻ loi cuối làng, sát mép bờ sông. 10 năm trước, căn nhà ấy vẫn có người ở, dù chẳng mấy ai muốn lui tới. Còn bây giờ, nó giống như một khối bóng tối sẫm màu giữa cánh đồng hoang, một dấu chấm bị bỏ quên sau những lũy tre rậm rạp. Bức tường vôi loang lỗ đã ngã xám xịt, mái ngói sụp sùi từng mảng, rêu phong bám dày quanh chân tường. Cánh cửa gỗ mục nát khép hờ, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể bung ra, để lộ bóng tối rờn rợn bên trong. Cả làng lồm không ai bảo ai, nhưng chẳng ai dám lại gần căn nhà ấy, dù ngày hay đêm. Trẻ con được dặn tuyệt đối không được chơi gần đó, còn người lớn mỗi lần đi làm đồng ngang qua cũng tự nhủ phải tránh xa. Bởi nhiều năm nay, vào những đêm tối trời, người ta vẫn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ căn nhà đó. Tiếng bước chân sột soạt trên nền đất, tiếng gõ cạch cạch như ai đó đang cố mở cửa. Có khi người ta còn thoáng thấy bóng người đứng lặng sau khung cửa sổ mờ bụi. Đáng sợ nhất vẫn là những lời đồn xoay quanh chủ cũ của căn nhà ấy. Ông Nhẫn và đứa con trai độc nhất là thằng Lâm. Vợ chết sớm, ông Nhẫn sống lầm lũi với con trai. Ông ít nói, tính tình lầm lì, nên người làng cũng chẳng ai muốn qua lại thân tình. Người ta kể rằng, 10 năm trước, vào một đêm mưa gió, trong căn nhà ấy đã xảy ra chuyện. Hàng xóm chỉ có dăm ba nhà, nhưng chẳng ai dám hó hé. Họ nghe tiếng cãi vã gay gắt, đồ đạc đổ vỡ, rồi tiếng hét thất thanh. Sau cùng là một khoảng lặng rợn người. Sáng hôm sau, mọi thứ lại bình thường. Người ta vẫn thấy ông Nhẫn ra vào, nên dần dà cũng chẳng ai để tâm nữa. Cho đến khi người làng chợt nhận ra, đã rất lâu, không ai còn thấy bóng dáng hai cha con ông ở nhà. Ban đầu họ nghĩ ông Nhẫn đã dắt con đi đâu đó. Nhưng rồi nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua, căn nhà vẫn im lìm, bụi phủ kín mậu cửa, lá rụng đầy sân, cỏ mọc che lấp cả lối vào. Một ngày nọ, mấy nhà trong xóm quyết định tới xem thử. Qua khe cửa, họ thấy bên trong không có ai, dù đồ đạc vẫn còn nguyên. Khi phá khóa bước vào, căn nhà phủ đầy bụi bặm, khiến ai nấy đều có cảm giác âm u. Khoảng một năm sau, khi cha con ông Nhẫn biến mất, căn nhà bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Ban đầu chỉ là tiếng động lạ vào ban đêm. Nhà ông Lý cách đó một cánh đồng, có lần nghe tiếng gõ cửa cộc cộc lúc nửa đêm. Ông mở cửa ra thì chỉ có bóng tối. Bà Nhạn, người hay đi hái rau ven sông mỗi sáng, từng thấy bóng người đứng bên cửa sổ căn nhà hoang. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ còn những song cửa phủ bụi dày. Có đêm, một người đi ngang thấy cánh cửa nhà ông Nhẫn mở toang, như thể có ai vừa bước ra. Khi ông ta rón rén tiến lại gần, cánh cửa bỗng tự khép, kêu lên kẽo kẹt giữa đêm khuya, nghe đến gai người. Những chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại, không ai giải thích được. Lời đồn lan dần khắp làng, tạo thành nỗi sợ mơ hồ trong lòng mỗi người. Rồi thời gian trôi qua, căn nhà dần bị bỏ quên, cho đến khi có một đôi vợ chồng từ nơi khác tới quyết định mua lại căn nhà ấy để ở. Làng Lòm vốn chẳng phải nơi kẻ đến người đi, người sinh ra ở đây lớn lên cũng chỉ quanh quẩn ruộng đồng rồi già đi dưới lũy tre làng. Vì thế việc có người mua căn nhà quan lập tức khiến cả làng xôn xao. Người mua là vợ chồng Cường Hạnh, họ từ vùng khác chuyển đến, nghe nói là dân phố huyện, làm ăn không mấy khá giả nên quyết định về quê mua nhà giá rẻ sinh sống. Hạnh là người gốc một làng bên, còn Cường thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chẳng rõ quê quán. Cường thực tế không tin ma quỷ, trái lại Hạnh lại nhạy cảm với những điều mà người khác dễ bỏ qua. Quan trọng nhất, họ không hề biết rõ về căn nhà mình sắp mua. Chủ đất là ông Thịnh, họ hàng xa của ông Nhẫn. Quan hệ huyết thống thì có, nhưng chẳng thân tình. Sau khi ông Nhẫn biến mất, căn nhà không ai đứng tên. Nhiều năm sau thì ông Thịnh làm thủ tục hợp thức hóa rồi rao bán. Nhưng người làng ai cũng ngán căn nhà đó nên chẳng ai dám mua. Lần này có người hỏi mua, ông Thịnh mừng ra mặt, giá cả rẻ đến bất ngờ. Cường nhíu mày hỏi: "Ông chắc là đồng ý với cái giá này chứ?" Ông Thịnh cười cười: "Tôi đang cần tiền, chỉ muốn bán gấp. Nhà để không cũng uổng, giấy tờ có hết đó, cậu cứ xem." Cường chưa vội quyết, nhưng Hạnh đã thấy bất an. Ngay khi bước vào sân, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô vô thức xoa hai cánh tay. Hạnh kéo Cường ra một góc, nói nhỏ: "Anh à, em thấy có gì đó không ổn đó." "Không ổn cái gì, nhà còn chắc chắn lắm, sửa sang chút là ở được à." Hạnh nhìn quanh, mái ngói xám xịt, tường loang rêu, cánh cửa gỗ nặng nề móc meo vì năm tháng. Dù còn chắc, căn nhà vẫn toát ra cái cảm giác cũ kỹ u ám, như đã hấp thụ mọi thứ tối tăm suốt 10 năm bỏ quan. Cô không nói rõ được, chỉ biết nó khác hẳn những căn nhà quan bình thường. Cuối cùng Cường và ông Thịnh làm giấy tờ, giao nhà ngay trong tuần. Ngày dọn đến, Cường bắt tay dọn dẹp trước. Hạnh đứng ở sân khá lâu mới dám bước vào. Vừa qua ngưỡng cửa, một mùi ẩm mốc ngai ngái xộc lên, không giống cái mùi nhà cũ thông thường, mà như hơi đất bị giam hãm lâu ngày. Cường không để ý, mở toang cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào. Dưới nắng, căn nhà bớt âm u, nhưng cảm giác không ổn vẫn còn đó. Họ quét dọn lau chùi, dứt hết đồ mục nát ra sân. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường, cho đến khi Cường phát hiện một cái hầm nhỏ ở góc nhà. Nếu không có cái móc sắt trồi lên, anh khó mà nhận ra, bởi nắp hầm gần như hòa làm một với nền gạch cũ. Cái hầm nằm sát chân tường phía bếp, lẫn trong lớp gạch bạc màu theo năm tháng. Cường gọi Hạnh: "Em xem đây, hình như nhà này có hầm chứa." Hạnh liếc nhìn cái hầm, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Thấy vợ lo lắng, Cường liền trấn an: "Ngày xưa thì nhà nào chả có hầm để đồ, có gì đâu mà sợ." Cường cười cười, cúi xuống kéo mạnh cái nắp hầm lên. Dù ánh nắng đã len vào trong nhà, bên dưới chỉ là một khoảng tối om. Anh rọi đèn pin xuống, thấy nền hầm là đất, loang lổ vài vệt bùn khô. Hầm không sâu lắm, chỉ hơn 1 mét, trông giống hầm trữ lương thực ngày trước, chẳng có gì khác thường. Hạnh đứng bên ngoài, vẫn không dám bước lại gần. "Thôi đậy lại đi, đừng có đụng vô." Cường lắc đầu rồi đóng nắp lại. Nhưng từ giây phút ấy, Hạnh không sao gạt đi được cái cảm giác rằng căn nhà này có gì đó không ổn. Dọn dẹp xong, Hạnh nhất quyết mời thầy cúng trong làng đến làm lễ trước khi ở hẳn. Cường vốn không tin mấy chuyện này, nhưng cũng chiều ý vợ. Người được mời là thầy Tần, một ông thầy cúng già sống trong làng đã lâu, chuyên làm lễ cho nhà mới, nhà có tang hay những nơi có chuyện lạ. Khi bước vào nhà, thầy Tần đứng yên một lúc, ánh mắt già nua quét khắp góc rồi khẽ nhíu mày. Bỏ hoang lâu vậy rồi sao? Dạ, thầy thấy có gì không ổn sao thầy? Thầy Tần thong thả đặt cái túi lễ xuống, lấy bó hương châm lửa, rồi chậm rãi nói. Không có gì đâu. Nhà bó hoang lâu năm nên âm khí tích tụ thôi. Cúng bái xong là được hả? Hạnh nghe vậy cũng đỡ lo phần nào, nhưng cô không chắc có phải do ảo giác hay không. Mà từ lúc thầy Tần đốt nhang, cô cảm thấy gió trong nhà lùa mạnh hơn bình thường. Khói nhang bay lên, tạo thành những vệt dài lơ lửng trong không trung. Thầy Tần lầm rầm khấn vái, tay cầm bó nhang đưa qua từng góc nhà, từng cánh cửa sổ. Khi đi đến góc bếp, nơi có cái hầm, bó nhang bỗng cháy bùng lên dữ dội hơn. Hạnh nhìn thấy rõ, nhưng thầy Tần lại không nói gì. Lễ cúng xong, ông chỉ dặn dò đôi câu. Hằng tháng nhớ đốt nhang đầy đủ nha. Nhà có người ở lâu thì sẽ ấm lại thôi. Hạnh gật đầu, trong lòng vẫn còn chút lấn cấn. Cường thì chẳng mấy bận tâm. Anh không hề biết rằng, kể từ giây phút họ bước chân vào căn nhà này, mọi chuyện đã bắt đầu. Sau buổi cúng, căn nhà vẫn cũ kỹ, nhưng qua tay sửa sang quét dọn của hai người, nó dần trở nên sáng sủa hơn. Cường không quá hướng ngoại, nhưng hiểu rằng đã về quê sống thì phải hòa đồng. Vài ngày sau khi ổn định, anh xách chai rượu nếp sang nhà ông Lý, hộ gần nhất cách nhà anh một cánh ruộng. Ông Lý ngoài 50, dáng gầy, nước da sạm nắng của người cả đời gắn với ruộng đồng. Nhà ông là kiểu ba gian cũ, tường gạch không trát, mái ngói đã ngả màu. Dưới hiền đàn gà con líu ríu chạy quanh sân, con chó vàng nằm lười biếng bên bậc thềm. Thấy Cường, ông Lý gật gù. Cậu là chủ mới của căn nhà rìa sông hả? Vào đi, vào đi. Cường đặt chai rượu xuống, anh cười. Dạ chú, con là Cường, mới dọn về. Sau này có gì con mong chú giúp đỡ. Ông Lý nhìn Cường, rồi nhìn chai rượu, bật cười. Sáng nay tôi còn báo với nhà tôi, chắc là vợ chồng cậu sớm sang. Ai dè mới nhắc Tào Tháo, đã thấy Tào Tháo tới à? Tính ông Lý hào sảng, nói năng thoải mái, nên Cường cũng thấy dễ gần. Ông quay vào gọi lớn. Bà nó ơi, bà ấm trà đi, nhà có khách. Vợ ông là bà Nhạn, dáng người đầy đặn, nhanh nhẹn rót trà. Vợ chồng cậu mới về mà đã chu đáo thế. Ở quê là phải như vậy, tối lửa tắt đèn còn có nhau. Cường cười đáp lễ, nhấp ngụm chè đặc. Vị chát lan đầu lưỡi rồi ngọt dần. Ông Lý châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài, hỏi. Thế hai vợ chồng cậu tính làm ăn gì ở đây? Dạ, con trước làm thợ xây trên phố huyện. Giờ về quê tính nhận mấy công trình nhỏ. Ai thuê gì mình làm nấy. Nhà cửa thì có vợ con lo. Làm thợ cũng tốt đó. Làng mình giờ xây nhà nhiều. Cậu khỏe mạnh, chịu khó thì đâu cũng sống được. Họ trò chuyện từ chuyện đồng án, chăn nuôi, đến việc hợp tác xã vừa giải thể. Cường để ý ông Lý tránh nhắc đến căn nhà mình mới mua, nhưng anh không hỏi. Người quê vốn kiêng nói chuyện xuôi với người mới đến. Mấy ngày sau, Hạnh cũng dần quen nhịp sống làng. Sáng sớm cô đi chợ, hòa vào dòng người tất tả trên con đường đất. Chợ làng họp buổi sáng, mấy dãy lều lợp lá cọ, bằng gỗ thấp bày rau, cá thịt, dừa mổ. Tiếng mùa bán rầm ràng, mùi mắm muối quyện cùng mùi nắng sớm, tạo nên một không khí quen thuộc của chợ quê. Hạnh ghé mua rau cải xanh, bà bán hàng nhìn cô. Mua nhiều vậy sao? Trong cô lạ mặt, không phải là người làng này ha? Dạ, con mới chuyển về ở căn nhà cuối làng á. Về ở rồi sẽ quen thôi. Nhà có vườn rộng, trồng rau mà ăn cho nó đỡ tốn. Hạnh gật đầu, nhưng trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó chịu. Rõ ràng mỗi khi nhắc tới căn nhà ấy, người ta đều trở nên dè dặt. Ban ngày bận rộn, đến tối vợ chồng Hạnh mới cảm nhận rõ cái sự khác biệt giữa phố huyện và làng quê. Đêm quê tĩnh lặng, không xe cộ, không đèn sáng rực, chỉ có tiếng côn trùng rã rích, tiếng ếch nhái, tiếng gió luồn qua hàng tre. Hạnh ngồi ngoài hiên nhìn trời sao, lòng vừa yên bình vừa bất an. Cường thì chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần một chỗ ngủ là đủ. Ban ngày oi ả là thế, vậy mà tối đến mây đen ùn ùn kéo tới, gió hun hút thổi qua cánh đồng, tre va vào nhau phát ra âm thanh lúc to lúc nhỏ, nghe như những tiếng thì thầm trong gió. Hạnh đóng cửa sổ liếc ra sân, bóng tối phủ kín, thỉnh thoảng sấm chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, để lại màn đêm sâu hun hút. Trời mưa gió, hai vợ chồng tắt đèn ngủ sớm. Cường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hạnh thì trằn trọc mãi. Cô cảm thấy trong căn nhà này có gì đó khác lạ. Gió mạnh dần, cửa sổ gỗ dù đã chốt kỹ vẫn rung lên kèn kẹt. Mưa trút xuống mái ngói lợp bợp, gió rít qua khe cửa, kéo dài như tiếng ai rên rỉ trong đêm. Hạnh kéo chăn lên, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng giữa những âm thanh của mưa gió, cô bỗng nghe thấy một thứ gì đó khác hẳn. Tiếng gì đó vang lên giữa căn nhà tối om. Đó là tiếng gõ, một tiếng gõ chậm rãi, đều đều, phát ra từ đâu đó, ngay trong nhà. Ban đầu Hạnh còn tưởng mình nghe lầm, có thể chỉ là tiếng mưa đập lên mái ngói. Nhưng rồi tiếng gõ lại vang lên, đều đều, không nhanh không chậm. Cô mở to mắt, một nỗi sợ không tên dâng lên trong lồng ngực. Tiếng gõ ấy không phát ra từ cửa chính, cũng không phải từ cửa sổ, mà là từ góc nhà, nơi có cái hầm. Hạnh cứng người, tay cô siết chặt mép chăn, mắt trừng trừng nhìn về phía góc tối. Mỗi lần sấm chớp quét qua, cô đều thấy nắp hầm vẫn đóng kín, nhưng tiếng gõ thì không hề dứt. Có thứ gì đó ở dưới đó, có thứ gì đó đang gõ lên từ bên trong. Hạnh định gọi Cường dậy, nhưng cả người cô cứng đờ, miệng khô khốc. Rồi đột ngột tiếng gõ dừng lại, chỉ còn tiếng mưa lộp đập trên mái nhà. Cánh cửa tủ gỗ giữa nhà từ từ mở ra, không phải bật tung vì gió, mà là hé ra rất chậm, như có ai đó ở bên trong đang nhẹ nhàng đẩy cửa. Hạnh rùng mình, dưới ánh chớp lập lòe, cô thấy rõ một bàn tay trắng bệch khẳng khiu đang bám vào mép cửa tủ. Hạnh hét lên thất thanh. Cường bật dậy ngay tức khắc. Cái gì vậy? Cường lấy đèn pin rọi khắp phòng. Không có ai, cánh cửa tủ vẫn mở, nhưng bên trong trống rỗng. Hạnh thở dốc, lao tới ôm chặt lấy chồng. Cường cau mày rọi đèn một lần nữa. Cả góc bếp lẫn cái hầm, nắp hầm vẫn đóng kín. Em gặp ác mộng hả? Không, em nghe thấy tiếng gõ từ cái hầm đó, rồi trong tủ nữa. Có bàn tay. Mưa gió thế này, chắc cái tiếng bên ngoài làm em tưởng tượng thôi. Nè, không có gì đâu, ngủ đi, mai còn nhiều việc. Sáng hôm sau, trời quang đãng như chưa từng có cơn mưa đêm trước. Nắng chiếu xuống mái ngói cũ, hong khô những vệt nước còn đọng trên sân. Hạnh dậy sớm, quần thâm dưới mắt hằn rõ vì gần như cô thức trắng. Tiếng gõ trong đêm và bàn tay trắng bệch kia vẫn ám ảnh cô. Cường thì hoàn toàn khác. Anh vươn vai hít sâu, xách nước rửa mặt. Hôm nay anh lên xã xem có ai thuê thợ không. Em ở nhà chờ anh về nha. Hạnh ngồi bó gối ngoài hiên, giọng mệt mỏi. Hay là mình tìm nhà khác đi anh. Là chuyện tối qua à? Thấy vợ im lặng, anh thở dài ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua vai cô. Anh biết là em sợ, nhưng mà nhà cửa thì đã mua rồi, với lại mình còn vốn liếng gì nữa đâu mà chuyển đi. Chắc là em mệt quá, sinh ra ảo giác thôi đó. Hạnh không tranh cãi, nhưng cô không nói với Cường rằng sáng nay khi mở tủ lấy quần áo, cô thấy trên cánh cửa gỗ có một dấu tay lờ mờ. Dù bất an, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cường đi tìm việc, Hạnh ra chợ mua thêm đồ đạc. Nhưng ngay khi từ lúc bước ra khỏi nhà, cô đã thấy không ổn. Dọc đường, người làng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm. Có người thì thầm cái gì đó rồi quay đi. Hạnh biết họ chưa quen với việc có người ở lại căn nhà ấy. Hoặc có lẽ họ biết điều gì đó mà cô không biết. Một buổi tối, Cường về muộn. Hạnh nấu cơm xong, ngồi đợi trong căn nhà lọt thỏm giữa khoảng sân rộng, tách biệt hẳn với những nhà xung quanh. Gần 10 giờ đêm, Cường vẫn chưa về. Trong bếp, nồi canh mới hâm nóng, khói bốc nhẹ. Bất chợt, cánh cửa gỗ phía đối diện khẽ nhích ra. Hạnh giật bắn người. Cánh cửa mở dần, để lộ khoảng sân tối đen. Gió lạnh lùa vào làm rèm cửa lay động. Không gian bỗng trở nên quái dị, như có một sự hiện diện vô hình vừa bước vào. Anh Cường à? Không có tiếng đáp. Hạnh đứng dậy tiến lại gần cửa. Một bóng đen mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện nơi góc sân. Cô khựng lại. Không thể nào. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Cô đưa tay đóng cửa, chốt thật chặt. Tiếng khóa vang lên rõ ràng. Vừa quay lưng thì cánh cửa bật tung, mạnh đến mức như có ai đó từ bên ngoài đẩy vào. Hạnh lùi mạnh về sau, sống lưng lạnh buốt. Cô nhìn ra sân. Dưới bậc cửa, trên nền gạch cũ, là một loạt dấu chân ướt sũng kéo dài vào tận trong nhà. Không nghe tiếng nước nhỏ giọt, nhưng dấu chân vẫn loang lổ, rõ ràng như vừa có người bước vào. Hạnh đứng chết lặng. Cô không dám tiến lên, cũng không dám quay lưng đi. Cảm giác có một đôi mắt đang dõi theo khiến toàn thân cô tê cứng. Đúng lúc ấy, ánh đèn xe máy loang loáng hiện ra ngoài ngõ. Cường đáp về. Hạnh chớp mắt. Những dấu chân ướt biến mất. Không một vệt nước, không một dấu vết. Biết chồng về hay sao mà ra tận cửa đón thế này? Hạnh không đáp. Cô lặng lẽ quay vào trong, hai tay siết chặt vạt áo. Cô không thể kể lại chuyện vừa rồi. Cô biết Cường sẽ không tin. Nhưng cô cũng biết có thứ gì đó đã đứng trước cửa nhà cô. Và có lẽ nó vẫn chưa đi. Hạnh đã mất ngủ suốt mấy ngày. Bởi đêm nào cô cũng nghe những âm thanh kỳ lạ. Cô cũng không phân biệt được thực sự có âm thanh đó không, hay chỉ là ảo giác trong đầu. Có khi là tiếng bước chân rất nhẹ trên nền gạch. Có khi là tiếng ai đó thở dài ngay sau lưng mình. Dù cô chỉ có một mình trong bếp. Và thậm chí trong một lần, cô còn nghe tiếng thì thầm ngay bên tai. Hạnh sững người, cả cơ thể như đóng băng. Tiếng thì thầm ấy không phải của Cường, mà là giọng của một người khác. Giọng đàn ông, trầm và lạ. Khi cô quay lại thì không có ai ở đó. Cường bắt đầu nhận ra vợ mình càng ngày càng ít nói, sắc mặt xanh xao. Một buổi tối, khi cả hai đang ăn cơm, Hạnh đột ngột lên tiếng. Anh Cường à, anh có nghĩ rằng cái hầm trong nhà mình có gì đó... Sao tự dưng em lại hỏi như vậy? Vì em thấy có cái gì đó ở đó. Ý em là sao? Mỗi đêm em nghe thấy tiếng gõ từ dưới hầm đó. Câu nói khiến Cường khựng lại. Anh không đáp, chỉ nhìn vợ một lúc lâu rồi đứng dậy. Hạnh hoảng hốt. Anh đi đâu đấy? Anh đi kiểm tra cái hầm. Đừng! Nhưng Cường đã bước đến góc nhà, nơi cái hầm lặng lẽ dưới ánh đèn vàng giọt. Anh cúi xuống mở nắp. Hầm bật ra nhẹ nhàng. Bên dưới chỉ là một khoảng tối sâu hun hút. Cường rọi đèn pin xuống, ánh sáng quét qua nền đất, vẫn chỉ thấy đất, không có gì bất thường. Anh khẽ cười quay lại định trấn an vợ thì bỗng khựng lại. Dưới ánh đèn, một dấu chân in hằn trên lớp bùn cũ rõ ràng hướng về phía miệng hầm. Hạnh cũng nhìn thấy, cả người cô rung lên. Cường đứng im, tay siết chặt cái đèn pin, mắt dán xuống dấu chân ấy. Trong đầu cả hai cùng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ, nhưng đáng sợ. Họ không hề sống một mình trong căn nhà này. Bên ngoài, gió hun hút thổi qua cánh đồng, cây cối ngã nghiêng, những tàu lá chuối quật vào nhau kêu sàn sạt. Đám tre già sau vườn đung đưa, thân tre cọ vào nhau rinh rít như tiếng ai nghiến răng giữa đêm, càng khiến nỗi bất an trong lòng hai vợ chồng thêm nặng nề. Hạnh bước ra hiên, cô không muốn vào trong, không muốn đối mặt với bóng tối đang chờ đợi. Đêm đó, Hạnh trùm chăn kín đầu, còn Cường nằm bên cạnh, đầu óc quay cuồng với lời vợ nói. Anh tự trách mình đã không lắng nghe cô nhiều hơn, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn hoài nghi. Liệu dấu chân dưới hầm kia có phải do chính anh để lại từ mấy ngày trước? Gần một giờ sáng, gió luồn qua khe cửa, tiếng sấm rền vang, báo hiệu một cơn mưa giông nữa sắp tới. Bất ngờ, giữa tiếng gió rít gào, vang lên một âm thanh quen thuộc. Hạnh mở choàng mắt, lại là tiếng gõ ấy, không thể nhầm được. Tiếng gõ phát ra từ cái hầm. Sống lưng Hạnh lạnh toát, cô nín thở, nắm chặt mép chăn, mắt trừng trừng nhìn về góc nhà. Bóng tối phủ kín, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa hắt từ bên ngoài vào, tạo thành những vệt mờ trên tường. Như có một ma lực vô hình chốt khóa tự động mở cửa. Hạnh hoảng sợ, cắn chặt môi. Cô muốn gọi Cường, nhưng cổ họng nghẹn cứng, mắt không rời góc nhà. Cô theo dõi từng động tĩnh. Rồi trước mắt Hạnh, nắp hầm từ từ hé mở, kèm theo tiếng kẹt khô khốc, như có ai đó đang đẩy lên từ bên dưới. Hạnh gần như ngừng thở. Ngay góc nhà, một cái bóng đen trồi lên từ miệng hầm. Đó là một cái đầu người, chỉ nhô lên nửa chừng, hai hốc mắt sâu hấm tối đen. Cái đầu nhích dần lên, rồi cả thân hình bò ra khỏi hầm, lê trên nền gạch như một con vật, chậm rãi tiến về phía Hạnh. Bên ngoài gió thổi mạnh hơn, luồn qua khe cửa rít lên gai người, đẩy nỗi sợ trong Hạnh lên đến tột độ. Cô cứng đờ, mắt trợn trừng nhìn cái bóng đen đang mỗi lúc một gần hơn. Và đúng lúc ánh chớp xé ngang bầu trời, thì cái bóng ấy bỗng biến mất. Không biết bao lâu trôi qua, khi Hạnh tưởng như mọi thứ chấm dứt, thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang. Ngay bên tai Hạnh vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, chậm rãi và đều đặn. Có ai đó đang đi lại trong nhà. Hạnh run rẩy lay Cường, vừa sợ vừa tức, vì đến lúc này anh vẫn ngủ say. Cường chỉ khẽ cựa mình, tiếng bước chân vẫn tiến lại gần. Rồi một hơi thở nhẹ phả ngay sát tai Hạnh. Cô mở trừng mắt, cô biết có kẻ đang đứng ngay bên giường. Hơi lạnh từ hắn tỏa ra rõ rệt. Cô dồn hết can đảm, chậm chạp quay đầu lại. Bóng người cao gầy, mặt trắng bệch, hai mắt sâu hấm, miệng há to như muốn nói điều gì đó, nhưng không phát ra âm thanh. Đôi mắt ấy nhìn Hạnh chằm chằm. Chỉ trong chớp mắt, hắn biến mất. Toàn thân Hạnh ướt đẫm mồ hôi. Cô biết đó không phải là mơ. Cô lao khỏi phòng, nhìn ra giữa sân rồi sững người. Hắn đang đứng đó, quay lưng về phía cô. Chiếc áo cũ lấm lem bùn đất, tóc tai bết dính, hai tay buông thõng. Hắn từ từ quay lại, đôi mắt trắng giả, cái miệng mở rộng bất thường, thứ chất lỏng đen ngòm chảy ra tanh nồng mùi thối rữa. Hạnh biết đó là máu. hắn bước về phía cô. Hạnh hét lên, ngay lập tức cánh cửa trước mặt đóng sầm. Tiếng hét cũng làm Cường bật dậy. Cái gì thế? Hạnh lao tới ôm chặt lấy chồng, cả người rung lên bần bật. Có ai đó ngoài sân. Cường dỗ lân trấn an, rồi bước ra mở cửa. Nhưng ngoài kia không có bóng dáng nào. Anh quay lại giọng bực bội. Em lại mơ à? Em không mơ. Em thấy hắn. Hắn quay lại nhìn em. Anh ơi, nhà này chắc chắn là có ma. Cường thở dài, đóng cửa rồi quay vào. Ngay lúc ấy, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Không phải của Hạnh, cũng không phải của Cường, mà là tiếng cười vọng lên từ dưới căn hầm, xa xăm và rờn rợn. Hạnh cứng đờ người, còn Cường thì tái mặt. Lần này anh cũng nghe rõ ràng. Dưới cái hầm có ai đó thực sự đang cười. Ánh nắng đầu ngày không làm dịu đi sự lạnh lẽo đang bao trùm cả căn nhà. Hạnh ngồi thẫn thờ bên bậc cửa, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Tiếng cười, bàn tay thò ra từ cánh cửa tủ. Cái bóng đứng giữa sân, rồi quay mặt lại nhìn cô bằng đôi mắt trắng giả. Tất cả vẫn bám riết lấy tâm trí Hạnh, như một thứ hắc ám len lỏi vào từng kẻ suy nghĩ. Cường bước ra hiên, nhìn vợ rồi thở dài. Anh châm điếu thuốc, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Anh cũng đã tận mắt chứng kiến những điều bất thường, cũng đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng lên từ cái hầm. Lần này Cường không còn nghi ngờ gì nữa. Trong căn nhà này chắc chắn có thứ gì đó tồn tại. Anh vội tàn thuốc rồi bước thẳng đến góc nhà, nơi cái hầm nằm im lìm. Cường kéo nắp hầm lên, bên dưới vẫn là một khoảng tối om. Anh rọi đèn pin quan sát kỹ, nền đất trông không có gì khác lạ. Nhưng khi nhìn lâu hơn, Cường phát hiện một ổ đất nhỏ nhô lên, chỉ bằng bàn tay. Nếu không để ý kỹ thì rất dễ bỏ qua. Anh lấy chiếc bay thợ xây nhảy xuống, bới lớp đất ấy lên. Ngay lập tức, Cường cứng đờ người. Dưới lớp đất là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh mở ra, bên trong là một con hình nhân bằng cỏ, bị trói chặt bằng chỉ đỏ, cắm chi chít những cây kim rỉ sét. Trên ngực hình nhân dán một lá bùa vàng với những ký tự trấn yểm đã mờ nhòe. Chiếc hộp gỗ ẩm mốc, lá bùa cũng không còn nguyên vẹn, vừa chạm tay vào đã bung bét như đã ngâm nước rất lâu. Hạnh đứng sau lưng Cường từ lúc nào, vội bịt chặt miệng, mặt trắng bệch. Cường siết chặt nắm tay, giọng khàn đi. Ai trông thế này ở đây? Cường quyết định sang nhà ông Lý hỏi thêm chuyện. Hạnh thấy chồng căng thẳng thì cũng không nói gì. Ông Lý lúc này đang lúi húi ngoài sân, cắt mấy tàu lá chuối. Thấy Cường, ông ngước lên chào. Cậu Cường đấy à? Sáng sớm qua có việc gì thế? Vô nhà uống nước đi. Cường theo ông Lý vào nhà, kéo ghế ngồi xuống, đặt con hình nhân lên bàn, rồi nói thẳng. Chú nhìn xem. Ông Lý đang khó hiểu, thì khi thấy con hình nhân, sống lưng bỗng lạnh toát. Cái gì thế? Con tìm thấy trong nhà, chắc là của chủ cũ. Con sang đây muốn hỏi chú thêm về căn nhà, hoặc chuyện của người ở trước kia. Ông Lý im lặng một lúc lâu, rồi ông bắt đầu kể về ông Nhẫn và đứa con trai độc nhất là Lâm. Về đêm mưa gió năm ấy, với tiếng la hét, đồ đạc đổ vỡ, rồi Lâm biến mất, sau đó ông Nhẫn cũng bỏ đi. Căn nhà từ đó bị bỏ hoang, những chuyện lạ lùng xung quanh vẫn trăm trang, nhưng không ai tìm ra được nguyên do. Cường nghe không sót một chi tiết nào, trong lòng vừa sợ vừa trách ông Thịnh đã bán nhà mà không nói gì. Nghĩ kỹ lại anh cũng hiểu, nếu là mình thì chưa chắc đã dám kể ra. Cường chào ông Lý rồi về nhà, kể lại mọi chuyện cho Hạnh. Nghe xong cô tái mặt. Chúng ta phải mời thầy đến ngay anh à. Cường gật đầu. Ông Tần được mời đến ngay trong buổi trưa hôm đó. Nhưng vừa bước vào nhà, ông đã khựng lại. Ánh mắt dừng trên con hình nhân, gương mặt lập tức tái mét. Không khí trong nhà chợt lạnh hẳn. Hạnh dè dặt hỏi. Thứ này là gì vậy thầy? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp. Có cách nào hóa giải không thầy? Trước mắt phải làm lễ trừ những thứ không sạch sẽ trong nhà đã. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng vừa hy vọng vừa lo sợ. Buổi lễ bắt đầu trong không khí ngột ngạt, khói nhang uốn lượn dưới ánh nắng nhợt nhạt, không gian trở nên nặng nề như bị bóp nghẹt. Thầy Tần đứng trước bàn lễ, vẽ bùa bằng chu sa dán lên bốn góc nhà. Ngay lập tức gió nổi lên, ban đầu nhẹ rồi mạnh dần, quét khắp căn nhà như có thứ gì đó đang di chuyển trong tường. Hạnh rùng mình nắm chặt tay Cường, cảm giác hơi lạnh từ sàn nhà bò dọc sống lưng. Thầy Tần đốt bùa, hòa tro vào nước thánh rồi dứt khoát rưới xuống nắp hầm. Cái nắp hầm rung lên dữ dội, căn nhà như chao đảo, cửa sổ ken két, bụi trên xà nhà rơi lả tả. Rồi nắp hầm bật tung, một luồng khí đen bốc lên, mang theo một mùi ẩm mốc tanh tưởi. Từ dưới hầm, một bàn tay trắng bệch trồi lên, rồi thêm một bàn tay nữa. Tiếp đến là khuôn mặt méo mó với hốc mắt sâu hấm, miệng há rộng đến tận mang tai. Thầy Tần rút lá bùa cuối, nhúng máu gà rồi ném xuống. Tiếng rít chói tai vang lên, luồng khí đen cuộn xoáy vặn vẹo rồi tắt liệm. Không gian trở lại yên lặng. Nhưng không ai dám thở phào. Thầy Tần lau mồ hôi, giọng trầm xuống. Trước mắt thì tạm ổn, nhưng chưa xong hẳn đâu. Tôi cần làm thêm nghi thức, mai sẽ quay lại. Hạnh gật đầu trong lòng thấp thỏm. Tiễn thầy ra cổng, hai vợ chồng đứng nhìn bóng lưng ông khuất dần. Ngoài trời tối đen như mực, không gian tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Đường về nhà thầy Tần không xa, băng qua cánh đồng, rẽ vào lối mòn cạnh cây đa đầu làng, rồi men theo bờ sông là tới. Vậy mà đêm nay con đường ấy bỗng dài hơn thường lệ, chí ít là trong cảm nhận của ông. Thầy Tần bước chậm rãi, từng bước chân lún vào đất mềm. Gió đêm lạnh lẽo luồn qua vạt áo, mang theo mùi ngai ngái của bùn lầy và ruộng đồng sau mưa. Mọi thứ yên tĩnh đến mức ông nghe rõ nhịp tim mình trong lồng ngực và cả tiếng bước chân. Thầy Tần lập tức nhận ra đó không phải tiếng chân của mình, có ai đó đang đi phía sau. Khi ông dừng lại, tiếng bước chân kia cũng dừng theo. Ông nín thở quay phát lại, nhưng phía sau chỉ là con đường đất hoang vắng kéo dài vào bóng tối. Dù vậy ông biết rất rõ, có thứ gì đó đang nhìn ông từ trong màn đêm. Cảm giác bất an dâng lên, ông tiếp tục bước đi, chân nhanh hơn. Nhưng càng đi, cái cảm giác bị dõi theo nó càng rõ rệt. Không phải một người, mà là một thứ gì đó. Hai bên đường, cánh đồng mờ mịt dưới ánh trăng khuất, gió lùa qua những thửa ruộng đã gặt. Hơi lạnh bò dọc sống lưng, khiến ông khẽ rùng mình. Phía trước giữa con đường tối đen, có một cái bóng mờ lướt qua trong nháy mắt. Nó không mang dạng hình con người. Tim thầy Tần đập dồn dập. Ông cố giữ nhịp thở, tiếp tục bước đi. Chỉ còn một đoạn nữa là tới gốc cây đa đầu làng. Ông tự nhủ phải nhanh lên. Nhưng đúng lúc đó, gió đổi hướng, một luồng lạnh phả thẳng vào gáy, kèm theo tiếng thì thầm sát bên tai. Cả người thầy Tần cứng đờ. Ông nghe rất rõ, có kẻ vừa gọi mình. Ông không quay lại, bởi ông biết nếu quay đầu, có lẽ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Tiếng bước chân phía sau vẫn còn. Lần này còn gần hơn, rõ hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ, cây đa già hiện ra với tán lá xòe xuống như cái bóng khổng lồ. Không chần chừ ông lao đi. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai ông. Thầy Tần đứng sững. Bàn tay ấy khẳng khiu, lạnh đến tê dại. Nó không siết chặt, nhưng cũng không buông ra. Gió ngừng thổi, không gian im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ phía sau, cùng giọng nói khàn khàn. Thầy đi đâu đó? Cổ họng ông nghẹn cứng. Ông nhắm mắt hít sâu, miệng bắt đầu niệm chú, rồi bất ngờ bước nhanh về phía trước. Khi chạm tới gốc đa, ông xoay người lại. Không có ai, chỉ còn con đường làng vắng lặng, chìm trong bóng tối. Trán ông thấm đầy mồ hôi lạnh. Thứ đó không chỉ theo dõi ông, mà còn cố tình để ông biết nó vẫn ở đây và nó sẽ quay lại. Về tới nhà, thầy Tần vội đóng sập cổng. Nhưng vừa quay lưng, một cơn gió mạnh quét qua, cánh cổng bật mở, lá bùa dán trên cửa rơi xuống đất. Ông sững người, cảm nhận rõ từ ngoài con đường tối mịt kia có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, buộc ông phải chạy vội vào trong. Căn nhà gỗ nhỏ nằm sát mép sông, ban ngày yên bình, nhưng đêm xuống lại chìm trong một khoảng tối dày đặc. Thầy Tần ngồi trên chiếc phản cũ, ánh mắt đăm đăm nhìn bát nước thánh. Dù đã về nhà, ông vẫn không thấy nhẹ nhõm. Thứ đó chưa đi. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn như sắp tắt. Không gian im lặng đến khác thường. Như thể ông không thực sự ở một mình. Bất giác ông quay nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài chỉ là bóng tối đặc quánh. Một âm thanh rất khẽ vang lên từ góc nhà. Không phải gió, mà là cánh cửa tủ gỗ rung nhẹ. Thầy Tần chậm rãi bước tới. Cánh cửa vẫn khép, nhưng khi ông vừa chạm tay vào, nó tự mở ra từ từ. Trong tủ không có ai, chỉ là khoảng tối hun hút. Nhưng hơi lạnh từ đó tràn ra, khiến ông phải lùi lại. Ngay sau đó, cảm giác quen thuộc quay trở lại. Có thứ gì đó đang đứng sau lưng ông. Một hơi lạnh phả vào gáy. Và rồi tiếng cười khẽ vang lên. Đèn điện phục tắt, ngọn đèn dầu nhỏ dần rồi lụi hẳn. Bóng tối bao trùm. Thầy Tần siết chặt lá bùa trong tay, nhưng tiếng cười vẫn văng vẳng, khàn khàn méo mó, như giọng kẻ đã chết từ rất lâu. Đột nhiên ngọn đèn dầu bùng sáng trở lại. Trong ánh sáng leo lét, ông nhìn thấy nó trong tấm gương treo trên vách. Một bóng người, không phải ông. Bàn tay trong gương từ từ giơ lên, cái miệng há rộng đến dị dạng. Thầy Tần thét lên, dung bùa về phía gương. Gương vỡ tung, bóng đen biến mất. Nhưng ông biết nó vẫn còn đó. Ông lao ra cửa, nhưng cánh cửa đóng sầm không mở được, như có ai đang giữ chặt từ bên ngoài. Tiếng bước chân vang lên trong nhà, chậm rãi, rất gần. Một cơn gió lạnh ập tới, bàn tay lạnh băng bám trên vai ông, rồi siết chặt cổ. Móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt. Ông dùng giấy muốn hét, nhưng không phát ra được tiếng nào. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông nhìn thấy khuôn mặt dí sát trước mặt mình. Da nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu, vài sợi tóc lừa thừa trên cái đầu trọc lóc. Hơi thở ông tắt liệm. Căn nhà nhỏ lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, nghe gai người đến lạnh sống lưng. Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt một cách lạ thường. Sau nhiều ngày mưa gió, trời bỗng xanh thẳm. Ánh nắng ban mai trải dài trên những mái ngói cũ, hong khô con đường đất còn ẩm ướt. Khung cảnh trong yên bình, nhưng cái yên tĩnh ấy lại mang cái cảm giác khác thường. Cường ngồi trên bậc hiên, lâu lắm rồi anh mới có một đêm ngủ ngon như vậy. Trong bếp, Hạnh lúi húi băm rau cho đàn gà mới mua. Thỉnh thoảng ánh mắt vẫn lơ đãng liếc về góc nhà, nơi cái hầm đã bị niêm phong. Cường nhìn vợ khẽ cười, tự nhủ có lẽ cuộc sống thực sự bắt đầu từ hôm nay. Nhưng đúng lúc ấy, từ đầu ngõ, có một bóng người lao vội về phía nhà làm anh nhíu mày. Nhìn kỹ mới nhận ra, đó là ông Lý hàng xóm, đang tất tả chạy tới. Ông Lý mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét như vừa gặp phải chuyện kinh hoàng. Giọng ông thở hổn hển vọng từ ngoài vào. Cường ơi, Cường, cậu có nhà không vậy? Có chuyện gì vậy chú? Hạnh cũng chạy ra, vừa thấy sắc mặt ông Lý đã thấy bất an. Ông thở dốc, ánh mắt dò xét nhìn vào trong nhà. hôm qua có phải thầy Tần đến nhà cậu không? Dạ thầy đến làm lễ. Xong rồi, thầy có về thẳng nhà không? Cường gật nhẹ. Ông Lý nuốt khan, giọng trầm xuống run rẩy. Thầy Tần chết rồi. Không gian như đông cứng. Hạnh bấu chặt cánh cửa gỗ, mặt trắng bệch. Cường đứng sững, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Anh hỏi lại, giọng không tin. Chú nói sao? Sáng nay người ta phát hiện thầy chết trong nhà, cổ bị siết tím bầm, hai con mắt trợn trừng. Cường choáng váng. Mới tối qua thầy còn đứng đây, nói rằng mọi chuyện tạm ổn. Không, không thể nào, thầy còn khỏe lắm mà. Không thể giấu vết ai đột nhập cả. Hạnh rùng mình, vô thức ôm chặt hai cánh tay. Cường nhìn về góc nhà, nơi cái hầm bị niêm phong. Một cảm giác rờn rợn dâng lên, như thể có ai đang đứng đó, lặng lẽ nhìn họ. Nó chưa đi, nó vẫn còn ở đây. Dạ, thầy Tần chết vì nó. Chính anh cũng không dám chắc. Đêm qua họ ngủ yên, còn thầy thì chết. Cường hít sâu, cố trấn tĩnh. Người làng tính sao hả chú? Họ sợ lắm, không ai dám đụng vào cái xác. Ai cũng nói cái chết này không có bình thường. Anh ơi, mình phải làm sao bây giờ? Để anh đi qua nhà coi tình hình sao. Hạnh chỉ biết gật đầu. Không lâu sau, Cường cùng ông Lý đi về phía nhà thầy Tần. Hạnh không dám đi theo. Đường làng hôm ấy nặng nề khác lạ. Trước căn nhà nhỏ, dân làng tụ tập đông đủ, ai cũng thì thầm bàn tán với ánh mắt sợ hãi. Một người phụ nữ vừa khóc vừa nói. Sáng sớm tôi ghé gọi thầy mà không có thấy trả lời. Khi vào thì thầy đã nằm đó, mắt mở trừng trừng. Cường bước qua đám đông. Trong nhà không khí nặng nề đến nghẹt thở. Thầy Tần nằm giữa nền đất, cổ tím bầm, hai mắt trợn trừng, miệng há to như còn gào thét điều gì đó trước khi chết. Những cụ già chỉ thì thầm. Chết mà còn giữ nét sợ thế này á là chết oan đó. Cặp mắt trắng giả, chắc thấy cái thứ gì ghê lắm nè. Một lúc sau cán bộ xã tới, cửa không bị cậy phá, không có dấu hiệu xô xát. Một người nói khẽ. Báo lên trên, tạm phong tỏa nơi này. Cường trở về nhà với gương mặt tái nhợt. Hạnh chờ sẵn ngoài hiên, vừa thấy chồng liền bấu chặt tay anh. Anh ơi, mình đi đi, em không muốn ở đây nữa. Cường nhìn vợ, cuối cùng anh đành gật đầu. Họ bắt đầu thu dọn đồ đạc để về bên ngoài. Từ đó trong làng lồm lan truyền những câu chuyện kỳ dị, như chuyện ông Lưu sống một mình gần miếu thổ địa. Ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói phủ rêu, gió lớn là phát ra tiếng rinh rít ghê người. Sau cái chết của thầy Tần, ông Lưu không dám ra ngoài khi trời tối. Đêm nay cũng vậy, ngoài trời tối đen, gió đã lặn, nhưng không gian vẫn như có thứ gì đó chuyển động. Rồi ông nghe thấy tiếng động trong sân. Tiếng bước chân chậm rãi, có nhịp, có trọng lượng. Ông Lưu nín thở, lần ra cửa sổ hé mắt nhìn. Dưới gốc xoan già, có một bóng người đứng im, quần áo ướt sũng, tóc tai bết dính, hai tay trắng bệch buông thõng. Ông Lưu nuốt khan, cố trấn tĩnh. Ai đó? Không có tiếng đáp. Không khí càng lúc càng nặng nề. Ông run giọng. Này, mày là ai? Lần này cái bóng có phản ứng. Một cử động chậm rãi khiến ông Lưu lập tức hối hận vì câu hỏi vừa rồi. Cái cổ bắt đầu quay lại, nhưng không phải kiểu quay của người sống. Nó vặn vẹo từng chút một, phát ra những tiếng rắc rắc ghê rợn. Không cần xoay cả thân, cái đầu cứ thế bẻ ngược ra sau, đúng một góc 180 độ, đối diện thẳng với ông. Mái tóc ướt sũng rủ sang một bên, để lộ gương mặt nhợt nhạt với hai hốc mắt trắng giả vô hồn. Cái miệng há rộng đến mức hàm dưới như sắp trật khớp, ngoác ra một nụ cười méo mó, không thuộc về bất kỳ sinh vật sống nào. Tim ông Lưu dồn dập, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Một luồng khí lạnh lướt qua gáy, như thể ai đó vừa đứng sát ngay sau lưng. Rồi một giọng nói khàn khàn tựa gió rít qua lá khô. Ông muốn thét lên, nhưng âm thanh chết cứng trong cổ. Ngoài cửa sổ, cái bóng bắt đầu di chuyển. Nó không bước mà trôi, lướt qua sân. Mái tóc bết nước kéo lê, nước nhỏ xuống nền đất. Hai bàn tay trắng bệch vươn ra, như đang tìm kiếm. Ông Lưu bịt chặt miệng, lùi vào góc tường, nhưng hơi thở dồn dập vẫn bị nó nghe thấy. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Nó gõ cửa. Ông Lưu cắn chặt răng, cố nín thở. Cánh cửa rung nhẹ, kèm theo một tiếng cười khe khẽ vang lên bên ngoài, đủ khiến máu trong người ông như đông cứng. Không biết bao lâu sau, mọi thứ lại im lặng. Ông ghé mắt nhìn ra thì không còn thấy gì. Lấy hết can đảm, ông mở cửa bước ra hiên. Ngay lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng sột soạt rất nhẹ. Ông cảm nhận rõ có thứ gì đó đang đứng sát lưng. Hơi thở lạnh buốt tanh nồng phả thẳng vào gáy. Một bàn tay chạm lên vai khiến ông không chịu nổi nữa. Ông hét toáng lên, quờ quạng bật đèn. Ánh sáng hắt lên tường, không có ai phía sau. Nhưng trên nền đất, những dấu chân ướt sũng vẫn in rõ. Chúng kéo dài từ cửa sổ đến ngay sau lưng ông. Ông Lưu hoảng loạn vội trèo lên giường, trùm chăn kín mít, toàn thân run cầm cập. Sáng hôm sau, người ta thấy ông ngồi co ro trong góc nhà, mắt đờ đẫn, người run bần bật. Ông không nói gì, chỉ lẩm bẩm. Nó đứng ngay đó, nó thấy tao rồi. Từ ngày ấy, không còn ai thấy ông Lưu bước ra khỏi nhà khi trời tối. Và ông không phải người duy nhất. Một đêm khác, anh Đoàn loạng choạng bước trên con đường đất ngoằn ngoèo, đôi chân xiêu vẹo vì men rượu. Hơi bụng đất ẩm hòa với sương đêm thấm lạnh vào da thịt. Anh ngẩng đầu nhìn trời, nhưng không thấy sao. Mây đen che kín cả vầng trăng mờ. Cái lạnh không đến từ gió, mà từ một thứ vô hình đang bám riết lấy anh. Hai bên đường, bóng tre đổ dài ngoằn ngoèo, như những bàn tay gầy guộc bám lấy mặt đất. Ao làng phía xa đen đặc như vực sâu. Bình thường anh không sợ đi đêm, nhưng từ sau cái chết của thầy Tần và chuyện ông Lưu, trong lòng anh cũng đã bất an. Rượu khiến anh quên đi lúc ra về, để rồi bây giờ mới thấy hối hận. Không gian im lặng đến rợn người. Ngoài tiếng bước chân của chính mình, không còn gì khác. Đi thêm một đoạn, ngôi nhà của thầy Tần hiện ra trong bóng tối. Căn nhà đã bị niêm phong, vậy mà cửa gỗ lại khép hờ. Lá bùa trên cửa bị xé toạc. Kỳ lạ hơn, bên trong hắt ra thứ ánh sáng vàng giọt qua khung cửa sổ, như thể vẫn còn người ở. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Không thể nào, thầy Tần đã chết rồi. Chớp mắt một cái, mọi thứ lại trở về như cũ. Căn nhà im lìm, tối om. Anh hít sâu, tự trấn an mình là do rượu. Tiếng bước chân vang lên phía sau, chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đến đáng sợ. Anh Đoàn khựng lại, tóc gáy dựng đứng. Quay đầu nhìn, anh suýt bật cười, vì nghĩ mình sợ hảo. Nhưng khi cúi xuống đất, anh thấy một cái bóng khác bên cạnh bóng mình. Nó dài hơn, mờ hơn, nhưng rõ ràng đang đứng sát bên. Cả người anh lạnh toát. Cái bóng ấy bắt đầu cử động, vặn vẹo theo cách không thuộc về người sống. Tim anh đập loạn xạ. Đúng lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai. Đi đâu về vậy? Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy. Bản năng gào thét bảo anh đừng quay lại, nhưng anh vẫn quay đầu. Và anh thấy nó. Một bóng người cao gầy, quần áo ướt sũng lắm bùn, tóc tai rũ rượi, hai mắt trắng giả vô hồn, cái miệng há rộng đến mức bất thường, đen ngòm như một hố sâu không đáy. Anh Đoàn thét lên, quay đầu bỏ chạy điên cuồng, vấp ngã bò dậy, không dám ngoảnh lại. Khi dừng lại, con đường làng trống rỗng, chỉ có trước nhà thầy Tần một cái bóng vừa khuất vào bóng tối. Sáng hôm sau, người ta thấy anh Đoàn nằm co quắp trước cửa nhà, mặt tái nhợt, mắt trợn trừng, miệng há hốc như vừa gào thét. Đến trưa anh mới thều thào nói được. Tôi thấy đó, nó đi theo tôi, nó ở ngay sau lưng tôi, nó chưa đi đâu cả. Dân làng không hiểu nó là gì, nhưng ai cũng biết một điều, nó trong chuyện của ông Lưu và anh Đoàn là cùng một thứ. Từ đó không ai còn dám đi ngang nhà thầy Tần hay ra khỏi nhà khi trời đã tối. Chuyến xe chở hai vợ chồng Cường và Hạnh lắc lư trên con đường đất, băng qua những rặng tre già, bỏ lại sau lưng vùng quê ngột ngạt với những bóng ma lẩn khuất. Hạnh ngồi im, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cô không còn muốn ngoảnh đầu lại. Với cô lúc này, làng Lồm đã trở thành một cơn ác mộng mà cô chỉ mong quên đi. Khi xe dừng ở đầu làng bên ngoài, ánh nắng chiều đã nhạt. Cha mẹ Hạnh đang ngồi ngoài hiên, thấy vợ chồng con gái bất ngờ trở về thì không khỏi sửng sốt. Bà Lụ vội bước ra, giọng đầy ngạc nhiên. Hai đứa về sau không báo trước? Cha mẹ, con xin lỗi, nhưng con với Hạnh không thể ở lại bên ấy nữa. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy con? Cha mẹ ơi, bên ấy có thứ gì đó, chúng con sợ lắm. Không để cha mẹ chờ lâu, hai vợ chồng kể lại tất cả. Từ ngày dọn vào căn nhà cũ, những hiện tượng kỳ quái, cái hầm bí ẩn, cho đến cái chết của thầy Tần. Cha mẹ cô lặng im nghe, sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Khi câu chuyện kết thúc, ông Phúc hít sâu, gật đầu chậm rãi. Có lẽ căn nhà đó có vấn đề thật rồi. Thế nên chúng con mới về đây nè, thà bỏ của còn hơn mất người. Tình hình này các con phải gặp bác trưởng họ. Bác trưởng họ? Bác ấy không chỉ là trưởng họ, mà còn là thầy pháp cao tay. Nếu còn ai giúp được, thì chỉ có bác ấy thôi. Nhưng bên kia cũng có thầy Tần, mà vẫn không xong đó. Con sợ. Cứ đến gặp bác ấy xem sao đã. Có lời khuyên cũng tốt mà. Chiều muộn hôm đó, hai vợ chồng theo chỉ dẫn tìm đến nhà trưởng họ. Ngôi nhà nằm sâu trong khu vườn rậm rạp, cây cối che kín ánh nắng. Ngay từ ngoài cổng, Cường đã cảm nhận sự khác lạ. Không phải lạnh lẽo, mà là tĩnh lặng đến kỳ dị. Như thể không gian nơi này bị tách khỏi thế giới bên ngoài. Vừa đến cửa, trưởng họ đã đứng chờ sẵn. Ông ngoài 70, râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt sắc bén. Khi ánh mắt ấy dừng lại nơi Hạnh, ông khựng lại lùi một bước. Dừng lại đi, cô không được bước vào nhà. Hạnh sững người, Cường hoang mang. Bác trưởng họ, tụi con là con của cha Phúc. Trưởng họ không đáp, tiến đến trước mặt Hạnh, vẽ một ký tự giữa không trung, rồi đặt tay lên vai cô. Hạnh rùng mình, cảm nhận luồng hơi lạnh bốc lên từ sâu bên trong. Ông nhắm mắt niệm chú, rút tấm bùa vàng ấn lên trán cô. Cả người cô như bị ép chặt, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Cường hoảng hốt định lao tới thì bị ngăn lại. Im lặng, đừng có chạm vào. Một làn hơi trắng mỏng bốc lên từ đỉnh đầu Hạnh, bị trưởng họ nắm chặt. Ngay lập tức Hạnh gục xuống thở hổn hển. Khi cô dần hồi lại, ông mới thu tay. Được rồi, giờ thì vào nhà đi. Cường đỡ vợ dậy, hỏi trong hoang mang. Bác vừa làm cái gì vậy? Tà khí đó, nó đã bám theo về đây. Tại sao lại là con? Ta không biết, có lẽ thứ đó đã để ý đến cô. Trong gian nhà gỗ, không khí nặng nề bao trùm. Trưởng họ rót trà, Cường bắt đầu kể lại mọi chuyện. Trưởng họ vẫn im lặng. Khi câu chuyện kết thúc, ông châm nhang, nhìn làn khói bay lên rồi nói. Được rồi, ta sẽ giúp. Hạnh bật khóc, gục đầu lên vai chồng, nhưng trưởng họ dặn. Tạm thời nghỉ lại vài ngày. Thứ này không tầm thường đâu. Muốn đối đầu phải chuẩn bị. Ba ngày sau, Cường và Hạnh theo trưởng họ quay lại làng. Dù trời chưa tối hẳn, không gian đã sầm xuống nặng nề. Làng vắng lặng, nhà nào cũng đóng kín cửa. Khi cổng gỗ mở ra, căn nhà hiện lên quang lạnh như chưa từng có người ở. Vừa bước qua bậu cửa, ông khựng lại, giọng trầm xuống. Tà khí mạnh hơn ta nghĩ. Ánh mắt ông dừng ở cái hầm. Cường lạnh sống lưng. Hạnh siết chặt tay chồng. Trưởng họ đứng giữa gian nhà, nhắm mắt cảm nhận luồng khí lạnh, rồi trầm giọng. Bắt đầu từ nơi mọi thứ khởi đầu. Thứ này rất mạnh. Bàn tay già nua của ông mở túi vải đeo bên người, lấy ra một tấm vải đỏ trải lên mặt bàn gỗ cũ, rồi đặt từng thứ lên. Một bát nước thanh tẩy với lá bùa vàng đang dần tan ra. Một chuỗi hạt gỗ trầm tỏa mùi hương đậm đặc. Một lư hương đồng cũ với ba nén nhang đã cháy gần hết. Tàn nhang rơi lả tả xuống mặt bàn. Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn làn khói trầm lượn lờ. Không khí mỗi lúc một đặc quánh, như thể có thứ gì đó đang dần thức tỉnh, hệt như khi thầy Tần từng làm phép. Trưởng họ nhắm mắt, giọng đọc kinh chú vang lên trầm đục, thấm vào từng thớ gỗ, từng viên gạch ẩm mốc. Ông rút một lá bùa, nhúng vào bát nước thanh tẩy, rồi đặt xuống nền nhà. Một lá, hai lá, ba lá. Càng nhiều bùa được đặt xuống, căn nhà càng lạnh hơn. Hạnh rùng mình, cảm giác như có một bàn tay vô hình vừa lướt qua lưng, để lại vệt lạnh buốt. Cường nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào trưởng họ. Ông đang vẽ một vòng tròn bằng bùa trên nền nhà, và chính giữa vòng tròn ấy là cái hầm. Ngay khi lá bùa cuối cùng được đặt xuống, ngọn nến trên bàn tắt liệm, một luồng gió lạnh cuốn qua căn nhà, khiến cửa gỗ rung lên bần bật, tấm màn cửa sổ phồng lên rồi giật mạnh như có ai kéo từ bên ngoài. Không khí lạnh đến mức hơi thở cũng quá mờ trong ánh sáng lờ mờ. Hạnh thét lên ôm chặt lấy Cường. Cường vừa định lao tới thì một lực vô hình đẩy anh bật ngược ra sau, lưng đập mạnh vào vách. Trưởng họ khựng lại, toàn thân run rẩy. Một bàn tay vô hình dường như đang siết chặt cổ ông, hơi thở khò khè như bị bóp nghẹt. Rồi từ bên dưới nền nhà, trong cái hầm vang lên một tiếng rít chói tai, như thứ gì đó vừa tỉnh giấc. Lá bùa dưới chân ông bất chợt bùng cháy, dù không hề có lửa. Những dòng chữ trên bùa biến mất trong chớp mắt. Trưởng họ ngẩng lên, ánh mắt tối sầm. Nó không muốn ta động vào. Có thứ gì đó đang bị phong ấn dưới nền đất. Cường đỡ ông ngồi xuống ghế, rồi quay lại nhìn cái hầm. Nắp hầm vẫn còn nguyên, nhưng đã lệch đi một chút, đủ để anh nhận ra có thứ gì đó vừa cố mở. Hạnh nắm chặt tay áo chồng, giọng nghẹn. Anh có thấy không? Cường gật đầu, cổ họng anh khô khốc. Trưởng họ lấy lại hơi thở, bước đến bên hầm, ngồi xổm đặt tay lên nắp gỗ. Cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh đến lạ thường. Ông đặt một tờ giấy trắng lên nắp hầm, thắp nhang hơ qua hơ lại. Chỉ trong chốc lát, một vết đen mờ hiện ra, rồi những nét chữ ngoạch ngoạc dần xuất hiện. Tôi vẫn ở đây. Không gian căng như dây đàn. Trưởng họ hít sâu, mở nắp hầm lớn nhìn xuống nền đất, rồi cắm ba que nhang xuống. Khói nhang không bay lên, mà là sát mặt đất, dần quanh như bị thứ gì đó đè ép. Ông trầm giọng nhìn Cường. Chúng ta phải đào xuống. Mắt trưởng họ có chắc không? Có thứ đã bị giấu dưới này rất lâu. Nếu như không chủ động đối mặt, nó sẽ tự tìm cách thoát ra. Cường siết chặt nắm tay, nhìn vợ rồi đi lấy cái cuốc ở góc nhà. Hạnh ngồi thụp xuống, bám chặt mép giường, không dám nhìn. Trưởng họ lùi lại, tay cầm sẵn lá bùa, ánh mắt sắc bén không rời cái hầm. Nhát cuốc đầu tiên hạ xuống nền đất. Cường tiếp tục đào cho đến khi lưỡi cuốc va vào vật gì đó rắn rắn. Trưởng họ nhìn xuống, giọng trầm lại. Có gì đó ở dưới. Cường quỳ xuống, gạt đất bằng tay. Một nắp hầm nhỏ bằng gỗ hiện ra, đóng chặt. Chuỗi hạt trong tay bị trưởng họ siết mạnh. Hạnh cắn chặt môi, không khí đặc quánh, như mọi chuyển động đều dừng lại. Cái hầm thứ hai nằm ngay dưới hầm lớn. Gỗ phủ đầy đất, nhưng không hề mục nát. Cường lau lớp bùn bám dính, thì giật tay lại, vì cảm giác lạnh buốt. Trưởng họ đặt một lá bùa lên nắp gỗ. Lá bùa không cháy, chỉ rung rẩy rồi tự rơi xuống đất. Ông trầm giọng. Có thứ gì đó vẫn còn ở đây. Cường nhìn ông, nhận được cái gật đầu. Anh nắm chặt mép nắp hầm. Hơi lạnh lập tức tỏa ra buốt xương. Hạnh lùi lại, bịt chặt miệng. Cường gồng tay kéo mạnh. Nắp hầm bật ra. Một làn hơi trắng lạnh bốc lên, kèm một mùi ẩm mốc tanh nồng. Dưới ánh đèn pin, thứ nằm bên dưới hiện ra, khiến cả ba chết lặng. Một bộ hài cốt co quắp, sọ mớp một bên, tay chân bẻ gập dị dạng. Cường hít sâu cố trấn tĩnh. Chúng ta phải báo công an. Phải làm như vậy thôi. Chưa đầy một tiếng sau, công an xã đã có mặt. Khi nhìn thấy bộ hài cốt, ai cũng sững sờ. Họ cho người đào lên. Nhìn hiện trạng, có thể phỏng đoán đây không phải chết tự nhiên. Đây là một vụ giết người và nạn nhân có thể là con trai ông Nhẫn, tên Lâm, người được cho là đã mất tích nhiều năm. Nhưng ông Nhẫn cũng đã biến mất ngần ấy năm qua. Và quan trọng hơn, ông ta biến mất ngay sau nạn nhân mất tích. Một cơn gió lạnh lùa qua căn nhà dù cửa vẫn đóng kín. Hạnh ôm lấy cánh tay Cường. Ông ấy còn sống không? Không ai trả lời, nhưng bầu không khí nặng nề hẳn đi. Như thể cái tên vừa được nhắc đã đánh thức thứ gì đó đang ngủ yên. Trưởng họ nheo mắt nhìn ra khoảng sân tối đen, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Nhóm điều tra viên đứng quanh hầm, gương mặt ai cũng nghiêm nghị. Bộ hài cốt đã được đưa đi giám định. Công an hỏi qua nguồn gốc căn nhà. Cường khai mua từ ông Thịnh, là họ hàng xa của ông Nhẫn. Không lâu sau, ông Thịnh được đưa tới. Điều tra xác nhận hài cốt là của Lâm, con trai ông Nhẫn. Ông Thịnh bị thẩm vấn và dần lộ ra việc đã bán trái phép căn nhà của ông Nhẫn, đồng thời thừa nhận đã giúp ông Nhẫn bỏ trốn sau khi gây án. Vì sợ oan khí, dân làng không ai dám lo hậu sự cho Lâm. Cuối cùng chỉ có Cường và Hạnh đứng ra chôn cất. Lễ tang vẫn diễn ra trong không khí nặng nề và bất an khi đoàn người đưa quan tài ra nghĩa địa lúc chập tối. Trên đường đi, những dấu hiệu kỳ lạ liên tiếp xuất hiện. Đến lúc hạ quyệt, tiếng khóc vang lên từ dưới lòng đất. Rồi một bàn tay trắng bệch trồi lên, khiến dân làng hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ ông trưởng họ bình tĩnh làm phép trấn an, đặt bùa và niệm chú để oan hồn tan biến. Cuối cùng mồ cũng được lấp lại, nghĩa địa trở về tĩnh lặng. Cường nhìn chằm chằm nắm mộ, lòng nặng trĩu. Khi cả đoàn quay lưng rời đi, một cơn gió lạnh lướt qua. Từ bóng tối sâu thẳm có tiếng thì thầm khe khẽ. Một lời cảm ơn được cất lên từ trong làn gió. Sau nhiều ngày truy tìm, công an xác định được tung tích ông Nhẫn. Ông ta sống lẩn khuất trong một ngôi làng nhỏ cách làng Lồm gần 100 cây số. Khi bị bắt, ông không phản kháng. Lúc bị còng tay, ông chỉ bật cười, nụ cười già cỗi chua chát. Tôi biết sẽ có ngày này. Ngày ông Nhẫn bị bắt, cả làng Lồm xôn xao. Ông ta bị đưa về chính căn nhà cũ. Vừa đặt chân vào cửa, người ông rung lên. Ông Nhẫn bị thẩm vấn và thú nhận rằng đã giết chết Lâm trong cơn say sau khi phát hiện cậu bé không phải con ruột mình, rồi chôn xác và nhờ ông Thịnh giúp bỏ trốn. 10 năm trốn chạy, ông sống trong ám ảnh vì linh hồn Lâm liên tục hiện về. Ông thừa nhận đã nhờ thầy Tần làm hình nhân để phong ấn oan hồn dưới hầm, vô tình tạo thành một lời nguyền. Khi phong ấn bị phá, linh hồn Lâm trả thù người liên quan, đầu tiên là thầy Tần. Ông Nhẫn bị khởi tố và áp giải đi, còn dân làng nhận ra chuỗi hiện tượng kỳ lạ suốt thời gian qua đều bắt nguồn từ oan hồn bị giam cầm suốt 10 năm. Sau khi sự thật được vơi bày, làng Lồm trở lại yên ắng, nhưng không còn bình yên. Căn nhà cuối làng bị bỏ hoang, nỗi sợ và lời đồn vẫn âm ỉ. Cường và Hạnh rời đi sau khi lo xong hậu sự cho Lâm, mang theo ám ảnh không thể xóa. Người làng hiểu rằng bi kịch không đến từ ma quỷ, mà từ những sai lầm dối trá và sự trốn tránh kéo dài, để rồi kẻ vô tội phải trả giá bằng cả một đời. Chỉ một khoảnh khắc sai lầm, một lần không đủ dũng khí để nói thật, đã cướp đi một sinh mạng. Và từ đó chẳng ai trong họ còn có thể sống trọn vẹn với hai chữ bình yên. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Căn nhà hoang cuối làng, tác giả Mặc Gia. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả có buổi tối an lành và ngủ ngon. Trước khi tắt màn hình, đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi đăng truyện mới. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những câu chuyện sau. Thân ái chào tạm biệt.